Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 48, điều kiện của Đường Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Diện Nhân gật đầu nói, ta đương nhiên biết, nhưng vài thập niên gần đây, ngươi có nghe qua thành viên cứu thục nào sau khi bị bắt có liên hệ với những người khác sao? Vương Duyên Phong sững sờ, hắn đối với cứu thục hiểu biết cũng có hạn. Quỷ quỷ là người của chúng ta. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, cứu thục đã có quy tắc nghiêm mật của mình. Mỗi một thành viên, từ thân phận tới chức vụ đều có an bài chặt chẽ chu đáo, cũng đảm bảo an toàn của thành viên. Không sai, chúng ta đúng là có bộ phận giám sát nhưng cũng không phải là duy nhất. Chúng ta còn hình thành tổ chức tình báo, huyết mạch nhân loại cùng tín niệm để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Không phải không có người đã thức tỉnh năng lực yêu thần biến liền nhận giặc làm cha, nhưng tuyệt đại đa số vẫn lựa chọn làm người, bởi vì bản chất chúng ta vẫn là nhân loại, căn bản không có khả năng bị yêu quái tinh quái thật sự nhận thức. Vương Duyên Phong hít sâu một hơi, nói, nếu như ta gia nhập các ngươi cần ta làm gì? Hồ Diện Nhân nói, lần này ta đến chủ yếu có hai chuyện, một là có thể hy vọng ngươi gia nhập, chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần tiếp tục quản lý tốt phụ thuộc nhân loại bên này, tận khả năng tăng thêm số lượng, dẫn bọn họ khai trí, truyền tư tưởng của chúng ta cho bọn họ. Cái này đối với ngươi không khó lắm, bởi vì ngươi vẫn một mực làm như vậy. Vương Duyên Phong thoáng thở dài một hơi, gật gật đầu. Còn chuyện khác thì sao? Hồ Diện Nhân nói, ta nghe quỷ quỷ nói, ngươi chỉ dạy một đồ đệ vô cùng ưu tú. Đứa nhỏ này còn nhỏ cũng đã có tứ giai thực lực, tổ chức quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, ta lần này muốn dẫn hắn đi. Vương Duyên Phong trong lòng siết chặt nói, ngươi nói Đường Tam, trong lòng hắn không khỏi âm thầm trách muội muội quái dị. Quỷ quỷ lúc trước cũng không lộ ra gì với hắn, hắn còn nhỏ thậm chí ngay cả thân phận phụ thuộc đều không có. Vương Duyên Phong nói, Hồ Diện Nhân vẫy vẫy tay, nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, tổ chức sẽ xử lý. Hơn nữa hắn có thể được tổ chức toàn lực bồi dưỡng, không còn cần xem thiên phú của hắn có đủ hay không. Cho nên ta còn cần tiến hành một lần khảo thí. Vương Duyên Phong trầm giọng nói. Nếu như ta không đồng ý gia nhập các ngươi thì sao? Hồ Diện Nhân nói. Vậy cũng không có quan hệ, dùng quan hệ huynh muội của ngươi với quỷ quỷ. Hơn nữa bán đứng chúng ta với ngươi cũng không có chỗ nào tốt. Ta tin tưởng ngươi vẫn sẽ giữ bí mật cho chúng ta. Nhưng đứa bé kia, nếu như ta xác nhận hắn có đủ tiềm năng, ta sẽ mang hắn đi. Ngươi muốn khảo thí như thế nào? Đúng lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống, hơn nữa tiện tay đóng cửa sổ lại, chính là Đường Tam. Chứng kiến Đường Tam nhảy cửa sổ vào, Hồ Diện Nhân vô thức giơ tay lên, nhưng khi nghe hắn nói tay lập tức dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Trước khi Đường Tam tiến đến, hắn xác thực không có cảm nhận được khí tức của hắn. Hải tử nhìn qua 18-9 tuổi che giấu thật tốt. Hơn nữa, đứa nhỏ này có thể phát hiện mình đến, có nghĩa là cảm giác cũng rất nhạy cảm. Đường Tam, tới đây. Vương Duyên Phong lập tức vẫy vẫy tay. Đường Tam đi đến bên người Vương Duyên Phong và Khâu Tĩnh. Hồ Diện Nhân không có ngăn trở, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, cao thấp đánh giá. Khảo thí rất đơn giản, thực chiến. Ngươi có thể kiên trì một phút trong tay ta coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Hồ Diện Nhân mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì cái gì, khi hắn nhìn con mắt Đường Tam, ánh mắt thanh tịnh mà nội liễm, trong lòng hắn liền sinh ra một ít cảm giác khác thường. Hắn có một loại dự cảm, đứa bé này nhất định sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Đường Tam nói, muốn ta gia nhập các ngươi có thể, nhưng ta có điều kiện. À, Hồ Diện Nhân hứng thú nhìn Đường Tam, ngữ khí hắn nói chuyện cũng không giống một hài tử. Điều kiện gì, ngươi còn chưa thông qua khảo thí, thoạt nhìn ngươi rất chắc chắn. Đường Tam không trả lời chất vấn, chỉ nói ra điều kiện của mình. Ta hy vọng địa điểm các ngươi bồi dưỡng ta là Thành Gia Lý, hơn nữa an bài cho ta thân phận an toàn. Nghe Hồ Diện Nhân và Vương Duyên Phong nói chuyện với nhau, Đường Tam hiểu rõ cứu thục hơn vài phần. Không hề nghi ngờ tổ chức nhân loại này tuyệt đối không thể nói là cường đại, mục tiêu của bọn họ nghe rất tốt đẹp, trên thực tế muốn đạt được lại rất khó khăn. Nhưng Hồ Diện Nhân đến mang cho hắn một cơ hội nhanh chóng rời đi. Bằng không mà nói, hắn phải chờ tối thiểu một năm nữa, đạt được thân phận phụ thuộc mới có thể rời nơi này. Hắn có thể đến Thành Gia Lý sớm một chút, có thể sớm đến bên cạnh nàng, đối với Đường Tam mà nói, không có chuyện gì trọng yếu hơn. Hồ Diện Nhân nói, thân phận của ngươi tổ chức tự nhiên sẽ giải quyết, nhưng vì cái gì lại ở Thành Gia Lý? Đường Tam trầm mặc một lát, tựa hồ có chút do dự, một lát sau mới đáp. Bởi vì có quỷ A-Z ở đó. Hồ Diện Nhân lại nói, vì cái gì ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta? Chấm, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự nói. Báo thù, vì mẹ của ta, nói đến đây, hắn mân mê miệng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Những điều này cũng không phải Đường Tam giả vờ, hắn dù sao mới có 9 tuổi cũng nên thể hiện ra một ít biểu hiện mà hài tử 9 tuổi nên có để tránh bị người khác hoài nghi. Huống chi ý nghĩ vì mụ mụ báo thù đúng là phát ra từ nội tâm của hắn. Hổ Diện Nhân nhìn Đường Tam than nhẹ một tiếng nói. Hài tử, báo thù ta ủng hộ ngươi, nhưng mà ngươi cần nhớ kỹ một câu, không nên để cừu hận che mờ đôi mắt. Tổ chức cứu thục chúng ta có mục tiêu xa hơn. Đường Tam yên lặng gật đầu. Ta biết, nhưng đây ít nhất là nguyên nhân trước mắt ta gia nhập cứu thục. Nếu các ngươi có thể đồng ý điều kiện của ta, ta liền nguyện ý gia nhập. Hổ Diện Nhân gật đầu, nói. Tốt, chưa cần nói tới điều kiện, ngươi cần thông qua khảo thí này mới được. Chờ sau khảo thí này, chúng ta lại nói điều kiện. Đường Tam hiểu rõ, đối phương muốn xem tiềm năng của mình. Trên thực tế, lần đầu vào thành Gia Lý, hắn cũng biết quỷ quỷ có điều gì đó không bình thường. Bởi vì trong thành Gia Lý, hắn thấy không ít phụ thuộc nhưng có rất ít phụ thuộc có được sản nghiệp riêng. Ngoại lệ có hai người, một là trà sữa điếm của mẹ con Mỹ Công Tử, hai là quỷ quỷ. Trà sữa điếm Mỹ Công Tử là vấn đề lớn nhất bởi vì nó nằm ở khu vực hải tâm của thành Gia Lý. Có thể mở cửa tiệm ở đó, không có bất kỳ yêu quái tộc nào quấy rồi, điều này chứng minh cửa hàng này có tính đặc thù. Về phần quỷ quỷ tuy rằng không có đặc thù như vậy, nhưng có thể ở trong thành Gia Lý mở được lữ điếm, hơn nữa khách nhân đều là phụ thuộc nhân loại, chẳng lẽ không có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Đường Tam cũng đã hoài nghi quỷ quỷ rất có thể cùng tổ chức cứu thục có quan hệ, hoặc là sau lưng nàng có thế lực lớn ủng hộ, nhưng quỷ quỷ là muội muội của Vương Duyên Phong, khả năng sau không lớn, cho nên càng lớn khả năng chính là người phía trước. Bởi vậy, Đường Tam ở giải thi đấu va chạm liền cân nhắc đến quỷ quỷ, các biểu hiện về sau cũng là cho nàng nhìn thấy. Hôm nay người của tổ chức cứu thục tìm đến tận cửa, hắn một chút cũng không thấy quái dị, bởi vì đây vốn là điều hắn hy vọng. Muốn giải quyết vấn đề thân phận của mình, sớm một chút tiến về thành Gia Lý, chỉ bằng Vương Duyên Phong và mình, hiện tại nhất định là không dễ dàng làm được. Mà cứu thục tuy rằng không mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ có thể một mực tồn tại, thậm chí là một tổ chức duy nhất có ý tưởng chống đối, đương nhiên sẽ có nội tình. Những nội tình này chính là thứ Đường Tam cần bây giờ. Cho nên, lúc trước hắn tham gia giải thi đấu va chạm cũng không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua suy sâu tính kỹ. Cách chương.